Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, phần 54. Chương 54, ma thuật đường về cùng ma lực chuyển động, xem ra Athena là chuẩn bị bố cục tại hạ một nhân loại. Thời đại: Hecate thụ trong cung. Ares bản thể cùng Hecate đàm luận cái này đề tài. Rớt đem nàng ném vào đi cái kia đồ vật cấp phong ấn tới rồi hộp tầng chót nhất. Hơn nữa còn cố ý báo cho Pandora không thể mở ra cái kia hộp. Nghĩ đến, lúc này đây, Pandora chi hộp mở ra thời điểm, Athena đồ vật là không có cách nào ra tới, nếu Tartarus đem du ngôi sao thuyền cái kia đồ vật phân tích ra tới, chúng ta có lẽ là có thể đủ biết cái kia đồ vật tác dụng. Cũng là có thể đủ biết được Athena mục đích. Hecate chống chính mình cầm, một bàn tay cầm một cây ngọn bút, ghé vào chính mình võng thượng. Đối Ares nói, nhưng ngươi đối ta nói những thứ này để làm gì? Ta cũng sẽ không tiến vào các ngươi chi gian đấu tranh, ta dù sao cũng phải có cái nói hết đối. Tượng sao, lão sư, Ares thở dài nói, giống ta loại này tâm lý thừa nhận năng lực tương đối yếu ớt bình thường thần. Nếu là trường kỳ sắm vai một cái nhân vật, kia sẽ tinh thần phân liệt, liền ngươi còn tâm lý thừa nhận năng lực yếu ớt. Hecate ở trước mặt cỏ gấu trên giấy viết xuống cuối cùng một bút. Ai, mau đừng nói vài thứ kia. Ngươi lại đây nhìn xem. Ta lần trước chiếu ngươi nói cái kia cái gì, ma thuật đường về, nghiên cứu một chút. Phát hiện thật đúng là có điểm dùng hắc, nói xong. Nàng đem võng thượng rơi dụng những cái đó cỏ gấu giấy góp nhặt lên. Sửa sang lại hảo trình tự, xếp thành một chồng, đưa cho Ares, cái gì? Ngài đem ma thuật đường về đều làm ra tới. Ares tinh thần rung lên, chạy nhanh tiếp nhận Hecate kia điệp cỏ gấu giấy. Một bên xem một bên nói thầm nói, ta nhìn xem a, mấy thứ này dù sao cũng là tương lai ma thuật giới cơ sở. Muốn từ không đến có mà nghiên cứu ra tới thực khó khăn. Nhưng là Hecate chân chính làm ra tới về sau, muốn lý giải lại cũng không tính khó. Ares cẩn thận mà đem thứ này nhìn một lần, sau đó liền minh bạch ngoạn ý nhi này vận tác nguyên lý, thứ này vẫn là ngươi từ du ngôi sao thuyền bên trong mang về tới cái kia khối Rubik. Cho ta linh cảm, Hecate phe phẩy ngón tay, nói, ngươi xem, cái kia khối Rubik mặt trên không phải che kín các loại hoa văn sao? Ta liền chiếu cái loại này bộ dáng thử thử. Phát hiện như vậy vận hành ma lực nói, đích xác sẽ mau một ít. Ta lại ưu hóa một chút, liền biến thành thứ này. Cái này ma thuật đường về có thể đem mặt khác năng lượng, tỉ như nhiệt năng, tinh thần lực, hoặc là sinh mệnh lực linh tinh đồ vật cấp chuyển hóa thành ma lực. Bất quá, ta cảm thấy ở chúng ta hiện tại hoàn cảnh hạ mặt, cái này đường về chính là Zoria, xác thật. Nhưng trong tương lai liền không phải. Ares gật gật đầu, nghĩ nghĩ, còn nói thêm, lão sư, ngài có thể giúp ta ở trong thân thể mặt lộng mấy cái như vậy ma thuật đường về ra tới sao? Có thể là có thể. Hecate buồn bực hỏi, nhưng ta trước sau không hiểu ngươi dùng loại đồ vật này muốn làm cái gì? Minh Nguyệt nữ thần buồn bực ở thần đại tới nói là thực bình thường sự tình. Rốt cuộc liền thần đại ma thuật sư nhóm đều là đem ma thuật đường về văn ở đạo cụ thượng. Ares loại này hành vi, ở Hecate thoạt nhìn giống như là ở yêu cầu nàng giúp chính mình xăm mình. Hơn nữa vẫn là đồ mãn toàn thân xăm mình giống nhau, nếu bàn về đối ma lực hấp thu cùng chuyển hóa. Hiệu suất, Ares thần khu so ma thuật đường về không biết muốn cường đi nơi nào, ta khẳng định là có muốn chuyển hóa lực lượng sao? Ares thành khẩn mà thỉnh cầu nói, làm ơn, lão sư, thỉnh chỉ đạo ta, hảo đi, Hecate vẫy vẫy tay, trước nói hảo, ngoạn ý nhi này muốn trực tiếp khắc vào thân thể thượng, trừ phi từ không đến có mà sáng tạo, nếu không, bị minh khắc giả sẽ cảm nhận được đau nhức. Ngươi chờ lát nữa nhưng đừng đánh ta, hừ, ngươi này liền xem thường ta, lão sư, Ares khinh thường nói. Ta Ares tốt xấu cũng là đường đường chiến thần. Sao có thể liền một chút thống khổ đều nhịn không được. Hắn có chính mình tự tin. bởi vì chiến thần thần cách cũng đích xác làm hắn được đến rất lớn trình độ thượng. Đối đau đớn lại chịu năng lực, đây chính là chính ngươi nói a. Hé kết từ võng thượng nhảy xuống tới, tìm được chính mình dép lê. Sau đó từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra một ít khả nghi công cụ. Vậy ngươi cùng ta lại đây đi, Ares nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hé kết. Đi tới thụ trong cung một cái chắc phòng trong vòng. Tại đây gian chắc phòng chung, không biết khi nào bị hé kết biến thành cùng loại phòng bệnh giống nhau địa phương. Ở cái này phòng trung ương, còn có một chương dây đằng bện mà thành giường đệm. Mặt trên bị minh nguyệt nữ thần trải lên nhét đầy lông dê nệm, đi vào nơi này về sau. Hé kết vỗ vỗ Ares sau eo. Tiếp theo chỉ vào kia chương giường đệm. Nói, nằm trên đó, Ares theo lời hành sự. Một bên nằm trên đó, hắn còn thực bình tĩnh mà đối hé kết vươn tay. Đồng thời nói, lão sư, đến đây đi. Xét đánh ta đều nhịn, ta không tin này nho nhỏ ma thuật đường về a. Hé kết giơ tay một lóng tay, mấy điều ma pháp hình thành xiềng xích trống rỗng xuất hiện, đem Ares nâng lên tới cánh tay lại trói buộc tới rồi trên giường. Đồng thời nói, đừng nhúc nhích, nếu không chờ lát nữa ta hạ đao khắc oai cũng đừng trách ta. Hô, mấy cái giờ về sau, hé kết đầy người thấm mồ hôi mà từ đồng dạng đổ mồ hôi đầm đìa Ares trên người bò xuống dưới, ứng Ares thịnh tình mời. Minh Nguyệt nữ thần cũng cầm công cụ, thực không khách khí mà đem chính mình đồ đệ kia kiện mỹ thân hình mỗi cái góc đều khắc lên ma thuật đường về. Hiện tại Ares, cả người ma thuật đường về giống như là từ Iceburn gia tộc đi ra nhân tạo người giống nhau. Hắn dám nói, chính mình trước mắt ma thuật đường về tuyệt đối so với Ilya muốn nhiều. Rốt cuộc Ilya chỉ là cái tiểu loli, mà hắn còn lại là thân cao 9 thước đại hán. Đầu tiên từ thể tích đi lên nói hai người liền không có có thể so tính, hơn nữa. Hắn ma thuật đường về vẫn là xuất từ thần đại ma pháp nữ thần tay. Này chất lượng cũng tuyệt đối là có thể xứng đôi thượng hắn chủ thần thân thể tối cao tiêu. Chuẩn thành công, Minh Nguyệt nữ thần một bên thu thập dính đầy máu tươi đạo cụ. Một bên đối Ares nói, người hiện tại đã là hành tẩu ma thuật đường về, người rốt cuộc phải dùng loại đồ vật này làm gì? Thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Ân, Ares nằm ở tràn đầy máu tươi nệm thượng, cũng là thở dốc vài khẩu khí, đợi cho đau đớn trên người cảm dần dần biến mất về sau, hắn mới chậm rãi từ nệm ngồi lên, sau đó siết chặt chính mình nắm tay, bắt đầu tưởng tượng mỗi người trong đầu đều có một cái mở ra ma thuật đường về cơ quan. Cái này cơ quan đại đa số là một bộ đặc thù cảnh tượng, liền tỉ như đấu súng thiết, hoặc là tiểu đao đâm vào trái tim, mà lúc này ở Ares trong đầu hiện lên lại là một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Đương này đoàn ngọn lửa tự không ánh sáng trong bóng đêm sáng lên, Ares trong cơ thể ma thuật đường về liền tại đây một khắc mở ra ong, bởi vì ma thuật đường về quá cường chất lượng, Ares bên ngoài thân trực tiếp xuất hiện rậm rạp, che kín toàn thân lóe sáng hoa văn. Này đó hoa văn nội chảy xuôi ma lực vầng sáng. Cái này làm cho hắn thoạt nhìn càng như là một cái máy móc người, mà ở mở ra ma thuật đường về sau, Ares cũng không có ngừng lại. Hắn thật sâu mà hít vào một hơi, sau đó yên lặng mà vận động chính mình trong cơ thể mặt khác một cổ lực lượng, từ trường chuyển động. 5 vạn thất thứ lạp ở từ trường lực lượng xuất hiện với trong cơ thể. Ares tế bào ở ma thuật đường về mở ra dưới tình huống nhanh chóng cọ sát thời điểm. Kỳ diệu hiện tượng đã xảy ra. Trong thân thể hắn từ trường bắt đầu ở ma thuật đường về ảnh hưởng hạ, cùng ma lực kết hợp ở cùng nhau, biến thành nào đó càng thêm kỳ diệu lực lượng. Ares vẫn duy trì cái này trạng thái. Hướng tới hé kết nhìn thoáng qua. Người sau hiểu ý, giơ tay mở ra một đạo đi thông Tartarus truyền tống môn, Ares thông qua này nói truyền tống môn. Đi vào Tartarus một cái hẻo lánh góc về sau, liền dùng loại này từ trường chuyển động 5 vạn thất cùng ma lực kết hợp lực lượng. Tùy tay hướng tới bên cạnh đường núi oanh ra một quyền táp. Cùng với hắn nắm tay, một cổ nửa trong suốt lực lượng thoát quyền mà ra. Rơi xuống Tartarus nơi nào đó trên vách núi đá. theo sau lặng yên không một tiếng động hoàn toàn đi vào cái này vách núi nội. Một lát sau, cùng với ầm ầm ầm chấn vang, ngọn núi này vách tường bỗng nhiên đột nhiên suy sụp xuống dưới, biến thành phế tích, nện ở trên mặt đất. Hết chương.